Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi? Hạ, chương 106, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi? Hạ, khặc khặc, bất đắc dĩ, Lạc Phong chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó nhìn Lý Thiến Nhu. Hắn cũng không có cùng Chi đối diện, bởi vì không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Lý Thiến Nhu con mắt thời điểm, trong lòng lại sẽ có một luồng xấu hổ cảm giác. Cái kia cái gì, Lý đại mỹ nữ, người tựa hồ là hiểu lầm chúng ta. Ha ha, hiểu lầm, Lý Thiến Nhu nghe vậy nhất thời liền cười gằn lên, duỗi tay chỉ vào Tô Nguyệt Đàn, đều đem người tiểu tình nhân mang trong nhà đến rồi. Còn có hiểu lầm gì đó có thể nói. Người ngã xuống đất có hay không ta đây làm bộ bạn gái để vào trong mắt. Ngươi xem, ngươi cũng nói rồi ngươi đều là ta làm bộ bạn gái. Đừng nói đây là một cái hiểu lầm. Coi như là thật sự, ngươi thật giống như cũng không có quyền quản ta đi. Lạc Phong hướng về Lý Thiến Nhu than buông. Tay, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Làm bộ bạn gái làm sao? Vậy cũng là bạn gái. Lý Thiến Nhu một bộ phi thường tức giận dáng vẻ. Lẽ nào làm bộ bạn gái liền không phải bạn gái sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi tận cùng ngươi cái này làm bộ bạn trai trách nhiệm sao? Ngươi chủ động cho lão nương đánh qua một lần điện thoại sao? Lạc Phong sững sờ nhìn Lý Thiến Nhu. Này CMN là ở nổi điên làm gì? Lý Thiến Nhu, ta hiện tại liền phi thường sáng tỏ nói cho ngươi. Ta cùng với nàng, Lạc Phong vươn ngón tay hướng về xem cuộc vui Tô Nguyệt Đàn. Ta cùng nữ nhân này, không có nữa lông tiền quan hệ. Rõ ràng chính là bản thân nàng mê luyến ta đẹp trai. Sau đó ở ta không có chút nào đồng ý tình huống. Liền không để ý ta mãnh liệt phản đối. Trực tiếp cầm đồ vật trụ vào. Còn có ta đặc biệt cần nói rõ một điểm. Mặc dù là ta cùng với nàng có như vậy nữa lông tiền quan hệ, thế nhưng cùng ngươi bất luận thế nào đều không có nữa lông tiền quan hệ. Lạc Phong lại thu tay về, chỉ về Lý Thiến Nhu. Hai chúng ta lúc trước liền nói, chúng ta chỉ là làm bộ, đồng thời không có quyền can thiệp từng người sinh hoạt. Nhưng ngươi hiện tại liền nghiêm trọng can thiệp cuộc sống của ta. Tốt ngươi Lạc Phong. Nghe được Lạc Phong, Lý Thiến Nhu ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Ngươi lại có mặt cho ta nói ra những lời này đến. Cứ việc ngữ khí vẫn cứng rắn, nhưng Lý Thiến Nhu con mắt nhưng đỏ lên. Trước hết bị Lạc Phong nhìn thấy, sau đó liền tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Ta nói, ngươi sẽ không phải là thật sự thích ta chứ? Lạc Phong bỗng nhiên sắc mặt trở nên quái lạ lên, nhìn Lý Thiến Nhu. Không sai, ngươi nói đúng. Lý Thiến Nhu bỗng nhiên liền trở nên thô bạo lên, dùng tay đột nhiên đẩy dưới Lạc Phong, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp ngã vào phía sau trên ghế salon. Sau đó Lý Thiến Nhu liền cưỡi ở Lạc Phong trên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lạc Phong. Lão nương chính là cái quái gì vậy thích ngươi? Đột nhiên phát sinh tình cảnh này, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Lão tử liền như thế bị đẩy ngã. Một cái to lớn nghi vấn tràn ngập Lạc Phong trong đầu. Còn có, này Lý đại mỹ nữ ý tứ là thích ta? Lạc Phong trợn to hai mắt, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Lý Thiến Nhu hành vi không chỉ có là để Lạc Phong kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Tô Nguyệt Đàn trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ở Lý Thiến Nhu dứt tiếng sau, to lớn phòng khách rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Có điều Lý Thiến Nhu lại như là một con phát điên mèo rừng nhỏ giống như. Thô bảo cưỡi ở Lạc Phong trên người không có một chút nào muốn hạ xuống ý tứ. Nếu hiện tại đã làm rõ, như vậy lão nương cũng liền không che giấu nữa. Đã sớm ở không biết khi nào thì bắt đầu ta liền phát hiện mình thích ngươi. thế nhưng ngươi tên khốn kiếp này căn bản cũng không có nghĩ tới ta. Lão nương đợi ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi dĩ nhiên cút đi đến một cú điện thoại cũng không cho ta đánh. Còn ở lão nương trước mắt cùng người khác lời chàng ý thiếp. Ngươi xưa nay đều không đem lão nương để ở trong mắt qua. Hiện tại ngươi lại còn vô liêm sỉ đến đem nữ nhân khác mang về nhà bên trong. Ngươi tên khốn kiếp này, vô liêm sỉ khốn nạn, không biết xấu hổ đồ lưu manh. Lý Thiến Nhu âm thanh càng lúc càng lớn, mắng đến cuối cùng thẳng thắn trực tiếp quyền đấm cước đá. Cưỡi ở Lạc Phong trên người, một quyền lại một quyền hướng ngực hắn mặt trên ném tới. Căn bản không có nửa điểm lưu lực ý tứ, nếu như đổi làm là cái khác người bình thường, e sợ đã sớm bị Lý Thiến Nhu loại này cường độ cao đả kích cho chấn động hộp máu. Dù sao, Lý Thiến Nhu cũng là luyện qua, khoác thiên kim đại tiểu thư áo khoác địa địa đạo đạo nữ hán tử. Lạc Phong không có tiếng tăm gì chịu đựng Lý Thiến Nhu nắm đấm. Lời nói tự đáy lòng. Hắn mặc dù biết chính mình đẹp trai bức người, mị lực bắn ra bốn phía, nhưng vẫn là thật không có nghĩ đến Lý Thiến Nhu sẽ nhanh như thế nói ra yêu thích hắn. Không sai, Lạc Phong biết Lý Thiến Nhu sẽ thích hắn, thế nhưng cũng không có dự liệu được sẽ như vậy sớm. Đánh thật chỉ trong chốc lát, nhìn dáng dấp hẳn là đánh mệt mỏi. Lý Thiến Nhu liền trực tiếp nằm ngoài Lạc Phong trên người thấp giọng nức nở lên. Hai người lúc này dáng dấp nhìn qua là phi thường ám muội. Ám muội đến liền Tô Nguyệt Đàn cái này băng sơn mỹ nhân đều nhẫn không chịu được. Trực tiếp sau khi từ biệt đầu, không nhìn hai người, có điều giờ khắc này Lạc Phong trong lòng, nhưng là không có nửa điểm xấu xa tư tưởng. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở hai tay ra, ôm lấy Lý Thiến Nhu, vẻn vẹn là ôm lấy nàng, không hề nói gì, chẳng hề làm gì cả, bởi vì Lạc Phong không biết vào lúc này hắn vẫn có thể nói cái gì. Hạ Nhược Lam mới vừa rời đi, sau đó Lý Thiến Nhu liền nhào tới, nếu như hắn liền như vậy không nói hai lời liền nghênh đón. Vậy hắn cũng quá không phải người, cứ việc Lạc Phong tự cho là mình xem như là cầm thú. Nhưng hắn hiện tại vẫn đúng là không làm được loại này cầm thú sự. Nha không, là không bằng cầm thú sự đến. Vì lẽ đó, Lạc Phong chỉ có thể như vậy nhẹ nhàng ôm Lý Thiến Nhu. Không có mở miệng, thời gian hơi ngắn vẫn được. Hai người duy trì như vậy ám muội tư thế qua thật mấy phút sau. Lý Thiến Nhu lại còn nức nở không ngừng, không có nửa điểm muốn đứng dậy ý tứ, mà Lạc Phong thân thể cũng rốt cục đến rồi cảm giác. Đương nhiên, nếu như lúc này Lạc Phong vẫn không có đến cảm giác gì, vậy hắn liền thật không phải nam nhân. Lặng lẽ đứng lên đến tiểu Lạc Phong trực tiếp liền đứng vững Lý Thiến Nhu cái mông. Ở Lý Thiến Nhu thân thể bởi vì nức nở mà hơi lay động thời điểm, tiểu Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu cái mông ma sát thì càng kịch liệt. Một luồng không nói ra được cảm giác thoải mái lan tràn lên Lạc Phong trong lòng. Cũng không biết Lý Thiến Nhu là không có cảm giác đến, vẫn là cảm giác được không làm ra phản ứng. Nàng vẫn tiếp tục nằm ngoài Lạc Phong trên người. Có điều Lạc Phong có thể cảm giác được. Ở vừa nãy có như vậy trong nháy mắt thời khắc, Lý Thiến Nhu thân thể phi thường nhỏ bé run rẩy một hồi. Như vậy Lý Thiến Nhu chính là nhận ra được tiểu Lạc Phong động tĩnh. Vì lẽ đó vào lúc này Lạc Phong liền trở nên có chút lúng túng lên. Rốt cục, Lạc Phong dùng tay nhẹ nhàng vỗ xuống Lý Thiến Nhu phía sau lưng. Nhỏ giọng mở miệng nói rằng, cái kia, ta nói Lý đại mỹ nữ ha, ngươi nếu như không nữa mau mau đứng dậy. Ta cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì a. Hay là Lạc Phong nổi lên điểm tác dụng, Lý Thiến Nhu rốt cục đình chỉ nức nở, từ trên người Lạc Phong đứng lên đến, nàng nhìn Lạc Phong con mắt vẫn là hồng hồng, mà ở Lạc Phong trước ngực trên y phục, đã ướt một mảnh lớn, đều là bị nước mắt thấm ướt. Không được, ta nhất định phải làm chút gì. Lý Thiến Nhu rất nhanh sẽ một mặt kiên định, nếu như không phải con mắt còn hồng, chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy vừa nãy nàng cái kia phó khóc sướt mướt dáng vẻ căn bản không từng tồn tại. Sau đó ở Lạc Phong đầy mặt nghi hoặc nhìn kỹ, Lý Thiến Nhu liếc nhìn Tô Nguyệt Đàn, lại nhìn phía Lạc Phong. Nếu ngươi đều ở ta không biết chuyện tình huống, để nữ nhân khác vào ở đến rồi, như vậy ta cũng phải vào ở đến. Không quan tâm các ngươi là thế nào, ta đều muốn vào ở đến khỏe mạnh nhìn ngươi. Lạc Phong, ngoặc kép, Lạc Phong trợn to mắt, sắc mặt có chút phát khổ. Ta nói, này thật sự chính là cái hiểu lầm a. Nàng gọi Tô Nguyệt Đàn, là trường học các ngươi học sinh. Cái kia thần bí nhất hoa khôi của trường, ngươi coi như không quen biết cũng có thể nghe qua a. Lạc Phong hiện tại chỉ có thể tận tình khuyên nhủ giải thích. Tuy rằng có hai cái mỹ nữ vào ở nhà mình tới là một cái phi thường thoải mái sự tình, nhưng hiện tại thời kỳ này vẫn đúng là không thích hợp thoải mái. Ngay ở vừa nàng mới không hiểu ra sao mạnh mẽ chuyển vào. Lẽ nào ngươi cảm thấy nàng cái này băng sơn có thể thích ta loại này sao sao tia sao? Làm sao liền không có khả năng? Lý Thiến Nhu căn bản là không nghe cũng không tin Lạc Phong giải thích. Hầm hừ nói rằng, đồng dạng là hoa khôi của trường Hạ Nhược Lam không phải là bạn gái ngươi sao? Còn có ta cái này không phải hoa khôi của trường càng hơn hoa khôi của trường mỹ nữ. Không cũng là thích ngươi sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.